Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 Trọng Dạ Lan trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thu kiếm lại, ta thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay đau nhức dữ dội khi vừa ngã xuống, vài mảnh sứ đã cắm sâu vào tay ta. Hoa Thâm phía sau dường như cũng hiểu rõ tình thế lúc này, kéo lấy vạt áo ta, co rúm trốn sau lưng, không dám ló mặt. Hoàng thượng, ý này là sao? Đệ muốn vì một kẻ vô dụng như hắn mà lên tiếng sao? Trọng Dạ Lan đối diện Trọng Khê Ngọ, không chút cung kính. Trọng Khê Ngọ bước lên một bước, thân hình che chắn ta phía sau như vô tình, tiếp tục nói với Trọng Dạ Lan. Hoa Thâm dù sao cũng là độc đinh của Hoa Tể Tướng, tâm tình của Hoàng Huynh, ta hiểu. Nhưng vẫn nên giữ lý trí thì hơn. Trọng Dạ Lan ném kiếm cho Nam Phong, lúc này mới mở miệng. Hắn dám ra tay với trắc phi của ta. Chẳng lẽ thân phận lại trở thành lá chắn bảo vệ hắn sao? Trọng Khê Ngọ suy nghĩ một lát, rồi nói, không bằng trước tiên giam hắn vào nha môn Kinh Triệu Doãn, sau đó xét xử tội lỗi. Hôm nay vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý, với thân phận của Hoàng Huynh, Kinh Triệu Doãn tất nhiên không dám dung túng cho Hoa Thâm. Không nhìn được sắc mặt Trọng Dạ Lan, chỉ nghe thấy giọng nói hắn vang lên sau một lúc lâu. Để hắn sống đúng là rẻ mạt cho hắn, nói rồi. Hắn bước tới ôm ngang người Mục Dao, không ngoảnh đầu mà rời đi. Ta cuối cùng thả lỏng, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong cơn mơ hồ, dường như ta và Mục Dao chạm mắt nhau một chút, nhưng ngay sau đó, Trọng Khê Ngọ đã xoay người, ngồi xổm trước mặt ta, khiến ta không còn chú ý tới hai người kia nữa. Có công nhân đi tới, kéo Hoa Thâm ra ngoài. Hắn vừa khóc vừa van xin cứu mạng, nhưng ta không còn sức để màng đến hắn. Đa tạ hoàng thượng ra tay tương trợ, ta gắng gượng nở một nụ cười. Trọng Khê Ngọ không nói gì, đưa tay kéo lấy tay trái của ta. Nhìn thấy lòng bàn tay máu thịt be bét, hắn nhíu mày nói. Ngươi về viện xử lý vết thương đi, nhưng ở tiền viện vẫn còn nhiều phu nhân, giao cho ta xử lý, ngươi cứ yên tâm về trước đi. Trọng Khê Ngọ ngắt lời, buông tay ta rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Ta vội vàng nói, cung tiễn hoàng thượng. Sau khi Trọng Khê Ngọ rời đi, ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngân Hạnh thấy vậy vội vàng bước tới đỡ ta, nhưng ta đẩy nàng ra, bước tới chỗ Hoa Nhung Chu vẫn đang nằm trên đất, dùng tay lành lặn đỡ hắn ngồi dậy. Người không sao chứ? Với một trường của Trọng Dạ Lan trong cơn thịnh nộ, sức mạnh tự nhiên không thể khinh thường. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Nhung Chu, ta lo lắng hỏi. Ta không sao, xin lỗi, Vương Phi, đứa trẻ ngốc này. Có phải đang nghĩ mình đã không giúp được ta không? Nghe giọng hắn còn chút sức lực, ta mới an tâm, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của hắn, nói. Không, người đã làm rất tốt rồi, mau đi tìm đại phu xem qua đi. Hoa Nhung Chu cúi đầu, không nói gì. Ta cũng đứng dậy, trở về viện. Về tới viện, Ngân Hạnh vội vã mang thuốc trị thương tới. Ta ngồi xuống ghế, không dám nhìn vào lòng bàn tay của mình. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, lúc này, từ ngoài viện vọng vào tiếng của nha hoàn. Ta chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng áo trắng như trăng của Trọng Khê Ngọ bước vào. Hắn rất tự nhiên tiến tới bên Ngân Hạnh, nói, để ta làm cho. Ngân Hạnh ngoan ngoãn giao thuốc và kim bạc cho hắn. Hoàng thượng, yên tâm, người ở tiền viện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, họ đang rời phủ. Trọng Khê Ngọ mắt lời ta, đưa tay ra, ta theo bản năng rụt tay lại. Hoàng thượng, vẫn nên để Ngân Hạnh làm thì hơn. Ta đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Khê Ngọ vươn tay dài, kéo lấy tay trái của ta. Người không tin trẫm sao? Không phải, chỉ là chuyện này dường như không hợp lễ. Ta nói được một nửa, liền hít sâu một hơi, đau đến nỗi không nói tiếp được. Không ai biết ta tới viện của ngươi. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta còn nhiều điều không hợp lễ hơn, ngươi lại để ý làm gì? Trọng Khê Ngọ bình thản đáp, khóe miệng ta giật giật, câu này thật dễ gây hiểu lầm. Chẳng phải trước đây ta chỉ băng bó cho hắn sao, nói ra lại thành ám muội thế này, nhưng ngay sau đó, ta không còn tâm trí để màng đến điều này. Trọng Khê Ngọ nhặt từng mảnh sứ ra, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn quá đau, khiến ta run rẩy không ngừng, không nhịn được nói. Hoàng thượng, chi bằng người đánh ngất thần thiếp rồi hãy xử lý vết thương đi. Trọng Khê Ngọ không ngừng tay, bình thản nói, nếu sợ đau như vậy, tại sao lại chắn trước mặt Hoa Thâm? Huynh ấy dù sao cũng là ca ca của thần thiếp, Ta yếu ớt đáp, đây là sự thật, ta dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi. Động tác của Trọng Khê ngọ khựng lại một lát, nhưng hắn không nói gì thêm. Khi ta cảm thấy mình sắp đau đến ngất đi, Trọng Khê ngọ cuối cùng cũng xử lý xong các mảnh vỡ trong tay ta, bắt đầu thoa thuốc và băng bó lại. Sau khi xử lý xong, hắn mới cất lời, việc này ta đã tạm thời giúp ngươi lắng xuống, nhưng ngươi phải hiểu rằng, cuối cùng vẫn cần cho Hoàng huynh một lời giải thích. Hoàng thượng, tại sao người lại giúp thần thiếp? Ta không kìm được mà hỏi, dường như càng ngày ta càng không hiểu hắn. Trọng Khê ngọ không ngờ ta sẽ hỏi vậy, một lúc lâu sau hắn mới đáp, ngươi đã giữ bí mật, tâm ý của ta, ứng ta xem như đứng chung chiến tuyến. Vị hoàng đế này thật là chán nản, đến cả chuyện thầm thương trộm nhớ cũng nhất định phải tìm ai đó chia sẻ. Chuyện lúc nãy Hoa Thâm muốn gây chuyện với Mục Giao, chẳng lẽ hắn không tức giận sao? Nhưng ta cũng không dám nói ra, chỉ giữ trong lòng. Trọng Khê ngọ ngồi một lát rồi đứng dậy về cung. Hắn vừa đi, Thiên Chi liền tới, nhìn Thúy Trúc đang ngây ngẩn đứng một bên, nàng nói với ta. Vương Phi, vừa rồi nô tỳ đến chỗ đại phu lấy thuốc, thấy Hoa thị vệ cầm một lọ thuốc trị thương rồi vội vàng chạy đi, thậm chí không nhìn thấy nô tỳ chào hỏi. Không biết thương thế của hắn thế nào, khi về nô tỳ hình như thấy hắn đứng ở cổng, chớp mắt lại không thấy đâu nữa. Hoa Nhung Chu cũng bị thương ngoài ra sao? Lúc ở viện ta không nhìn kỹ, nghĩ tới việc hắn ngã xuống ghế, hẳn là có chút chầy xước. Nghĩ vậy, ta nói với Thúy Trúc, Thúy Trúc, thầy ta đi xem Hoa Nhung Chu thế nào rồi. Thúy Trúc cúi đầu đáp lời, bước ra ngoài. Ta nhíu mày, cô nương này sao thế nhỉ? Ngày thường có cơ hội chẳng phải vui như lên trời sao? Hôm nay lại chẳng thấy chút hào hứng, có lẽ là lo cho Hoa thị về. Ngân Hạnh bên cạnh đáp. Ta gật đầu, cảm thấy có lý. Thiên Chi do dự một lát, rồi ghé lại gần ta, cẩn thận nói. Vương Phi có cảm thấy, Hoàng thượng hình như đối với người có chút khác biệt. Đúng là có chút khác biệt, chắc hoàng đế này đang bí bách quá, coi ta như chi kỷ, lại là chi kỷ để chia sẻ người trong lòng hắn thầm thương. Người nghĩ nhiều rồi, ta không nói thật với Thiên Chi, chỉ lảng sang chuyện khác. Ngày hôm sau, Hoa phu nhân đến tìm ta, khóc lóc van xin ta cứu Hoa Thâm. Bà nói nhi tử của mình không chịu nổi khổ cực trong lao ngục. Ta cố nén cơn đau đầu, dẫn bà đến nha môn kinh Triệu Doãn. Thị vệ trong ngục cho phép ta vào, nhưng Hoa phu nhân bị chặn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta an ủi bà vài câu rồi một mình bước vào. Trong lao ngục, Hoa Thâm đầu tóc rối bù, nhìn thấy ta liền lao tới, van xin ta cứu hắn. Ca ca, ta đã nói bao nhiêu lần, Mục Giao không phải người huynh có thể động vào. Sao huynh không nhớ lời ta chứ? Ta giận dữ trách mắng. Hắn lau nước mắt trên gương mặt béo núp, khàn giọng nói. Lời muội nói, ta luôn ghi nhớ trong lòng, người muội bảo không thể động vào, ta tuyệt đối không dám. Sao muội lại không tin ta? Nhìn hắn cố cãi chảy cãi cối, ta tức đến mức muốn bật cười. Vậy hôm qua là sao? Vì cớ gì huynh áo quần xộc xệch xuất hiện trong phòng của Mục Giao? Hoa Thâm bực bội gãi đầu, ta thực sự không biết, hôm qua ta uống hơi nhiều, đang tỉnh rượu ở sân. Nha hoàn của muội tới truyền lời rằng mẫu thân dặn ta ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, ta liền ngồi yên trong đình, không dám đi đâu. Sau đó thì sao? Hoa Thâm có vẻ chột dạ, nhìn bộ dạng của hắn, ta tức muốn xoay người bỏ đi, không muốn quản nữa. Hắn sợ hãi kéo lấy ống tay áo ta, vội vàng nói. Ta, ở hoa viên sau thấy một nha hoàn rất xinh, nàng ta vừa đẩy vừa kéo ta. Vì rượu, ta không nhịn được mà đi theo nàng ta. Kết quả, vừa bước vào viện đã ngất đi, tỉnh lại thì thấy Tấn Vương muốn giết ta, ta sợ đến mức chẳng nói được gì. Huynh chắc chắn là có nha hoàn chủ động câu dẫn huynh sao? Ta nhíu mày, Hoa Thâm lập tức lắp bắp, ta thấy nàng ấy cứ nhìn ta, chẳng lẽ không có ý với ta? Ta thật muốn tát vào đầu hắn, chỉ cần người ta nhìn hai lần đã nghĩ là thích hắn, uống say thì lộ bản tính háo sắc, còn tìm cớ cho mình. Hỏi đến đây đã rõ ràng. Ta liền đứng dậy rời đi. Hoa Thâm kéo áo ta, van nài, "Muội muội, cứu ta với, trong ngục có chuột, ta sống không nổi đâu. Lần này huynh ở đây mà ngẫm lại cho kỹ đi." Ta rút vạt áo ra, không màng tới tiếng khóc lóc của hắn. Ra ngoài, nhìn thấy Hoa phu nhân đang lo lắng chờ đợi, ta kể lại lời của Hoa Thâm. Hoa phu nhân tức đến mức run rẩy, Ta đã nói với Thâm Nhi không biết bao nhiêu lần, vậy mà nó vẫn không sửa được thói háo sắc. Còn dám gây chuyện trong phủ của con, thật đáng bị đánh đòn. Mẫu thân cảm thấy lần này đúng là ca ca tự chuốc họa vào thân sao? Ta vừa vuốt lại nếp nhăn trên áo, vừa hỏi. Hoa phu nhân lau nước mắt, nói. Ca ca con tuy háo sắc, nhưng cũng là vì uống rượu mà nên chuyện. Hoa gia chỉ có mình nó là nhi tử, con là muội muội không thể không quản. Những lời này chính là thừa nhận Hoa Thâm do háo sắc mà gây họa, nhưng lại tìm cách biện hộ cho hắn. Ta mỉm cười, nói, nhưng, lần này con lại nghĩ không phải lỗi của ca ca, cách chương.